Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, trang 369. Đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn a. Tài vụ đại thần nhẹ giọng nói, huống hồ, những cái đó lưu dân có ích lợi gì sao? Bọn họ đại bộ phận bất quá là một đám xóm nghèo sinh ra. Xóm nghèo lớn lên người thôi. Liền tính bên trong có một ít người có lẽ so những người khác muốn ưu tú một chút. Chính là cùng trong thành thị những người đó nhóm tới nói. Bọn họ cái gì cũng không phải, hải cách đặc quốc kia ba tòa thành thị nội những người đó mới là chúng ta yêu cầu quan tâm người, nơi đó mặt có đầu óc thông tuệ thiên tài. Có huyết thống cao quý đại gia tộc hậu duệ, có vĩ đại nghệ thuật gia, xuất sắc thương nhân, chỉ cần bảo vệ tốt bọn họ là được. Bọn họ mới là mồi lửa, đến nỗi mặt khác, toàn bộ râu ria, Khải Phong trên mặt do dự thần sắc dần dần đạm đi. Một lát sau, hắn mở to mắt, có chút kiên định gật đầu, đối. Không sai, tại đây loại sự tình thường, Khải Phong cuối cùng vẫn là cùng tài vụ đại thần thống nhất ý kiến. Mà liền ở Khải Phong cùng tài vụ đại thần lần đó nói chuyện vài ngày sau Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ chung, một người phụ trách trông cửa tảng sáng thành viên nhìn ngoài cửa sổ những cái đó lưu dân. Lại một lần xoa xoa đôi mắt, bọn họ như thế nào lại tới nữa? Gần nhất, lão căn cứ phụ cận luôn là sẽ xuất hiện top 5 top 3 người. Những người này bộ dáng cũng đều thực cổ quái. Bọn họ tới về sau, thường thường cũng không tới gần, cũng không rời đi, cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, nhìn này tòa một lần nữa xuất hiện ánh sáng căn cứ, tảng sáng nhân viên. Ngay từ đầu là tưởng xua đuổi bọn họ, chính là bọn họ nghĩ lại tưởng tượng. Tại như vậy cái tựa như đống rác địa phương, bọn họ còn có thể đi đuổi đi ai đâu. Hơn nữa bọn họ đầu nhi lên tiếng nói không cần đối này đàn lưu dân nhóm có cái gì động tác. Cho nên cứ việc những người này có chút chướng mắt, tảng sáng nhân viên tạm thời cũng không có làm cái gì dư thừa sự tình. Chỉ là làm cho bọn họ như vậy nhìn, ngẫu nhiên. Bọn họ cũng sẽ quan sát một chút này đó lưu dân nhóm. Nghiên cứu một chút bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng đại bộ phận thời điểm này đó người trông cửa cũng không có như vậy nhiều thời giờ, gần nhất lão trong căn cứ mỗi người đều làm việc làm khí thế ngất trời. Đại gia liều mạng nỗ lực, chỉ vì đem lão căn cứ kiến càng thoải mái một chút, rốt cuộc này đó tảng sáng các thành viên đều là từ khổ nhật tử lại đây, cho nên bọn họ đối với hiện tại nhật tử phá lệ quý trọng, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt đều không cấm cảm khái này đàn xóm nghèo người làm khởi sống tới so với kia chút trong thành thị nuông chiều từ. Bé ra hỏa muốn bắt tay nhiều, nhanh lên làm. Buổi tối nói không chừng có nước ấm tắm có thể tẩy. Trúc Huyền Nguyệt lấy cái này hiện giờ ở Thánh Lợi Văn Thành có thể nói thượng là xa xỉ sự tình tới dụ hoặc tảng sáng này đàn các thành viên, xóm nghèo bên kia nghiên cứu tốc độ mau gần như với thái quá. Trúc Huyền Nguyệt không rõ ràng lắm nàng ca rốt cuộc để lại một phần cái dạng gì đồ vật, nhưng là thực rõ ràng. Nàng ca không riêng đem chính mình thực tiễn tinh thần dùng ở dạy học và giáo dục thượng, đồng dạng còn dùng ở những mặt khác. Đương Trúc Huyền Nguyệt ở lão căn cứ tư liệu tìm được cơ hồ có thể xưng là hoàn chỉnh Thánh Lợi Văn Thành ống dẫn chuyển vận hệ thống bản vẽ mặt phẳng khi, nàng đều hết chỗ nói rồi thật lâu. Một lát sau, Trúc Huyền Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài, Khải Phong a Khải Phong, nàng ta thật là mắt bị mù, mới có thể đem lúc trước kia phân tư liệu giao cho ngươi trên tay. Trúc Minh Nguyệt phàm là cầm kia phân tư liệu đi làm điểm khác sự, tỉ như nói đi đến cậy nhờ cái áo lai đế quốc gì đó, trước mắt đều sẽ không lưu lạc đến nước này, này đó thủy nơi phát ra với một chỗ hải cách đặc quốc xóm nghèo nội sông nước chung, mà nàng ca xuống tay tu sửa Thánh Lợi Văn Thành này đó ông dẫn tu hẳn là có 5-6 năm, Trúc Huyền Nguyệt thật cẩn thận mang theo tảng sáng người, đem ven đường bị phá hư ống dẫn lại lần nữa sửa chữa một chút. Lại cùng Tiểu Bạch thí nghiệm rất nhiều lần, cuối cùng đường sạch sẽ thủy thật sự chảy vào Thánh Lợi Văn trong thành khi Trúc Huyền Nguyệt một mình một người nhìn hân hoan nhảy nhót tảng sáng thành viên. Trầm mặc 10 phút, không ai biết Vô Mặt vì cái gì tâm tình không tốt. Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ nói chính mình là mệt mỏi, mà cái này lý do lại được đến tảng sáng mọi người nhất trí tán thành, bọn họ đều cảm thấy. Có thể nghĩ ra như vậy vĩ đại tư tưởng Vô Mặt nhất định phi thường mệt mỏi. Cho nên mới sẽ muốn nghỉ tạm, không có người chân chính chú ý tới Trúc Huyền Nguyệt tâm tình, mà những cái đó bị tiến cử Thánh Lợi Văn thành nguồn nước. Theo ống dẫn bắt đầu chảy xuôi, nếu ống dẫn là hoàn chỉnh thả không có bị phá hư. Như vậy những cái đó nguồn nước tự nhiên sẽ chảy vào tiến ven đường những người đó trong nhà, nhưng mà những cái đó Vô Mặt thiết kế ống dẫn chảy qua phía trước quân đội. Thậm chí cư dân nhóm chính mình phá hư, hiện giờ đã không dư thừa cái gì. Cho nên, cuối cùng tính xuống dưới, trước mắt có thể hưởng thụ đến này chỗ nguồn nước, chỉ sợ cũng ít ỏi không có mấy. Này trong đó liền bao gồm lão căn cứ, nghe thấy được không? Một cái dáng người tinh trắng nam nhân một bên sửa chữa phía trước bị lộng hư dụng cụ. Một bên quay đầu đối với phía sau người hô. Chỉ cần hôm nay công tác kết thúc, đại gia liền đều có nước ấm tắm có thể giặt sạch. Ha ha ha, hắn nói khiến cho phía sau một đám người cười vui thanh, cũng có người cao giọng hô. Chỉ sợ hiện tại ngay cả Thánh Lợi Văn thành một ít quan lão gia cũng chưa biện pháp mỗi ngày tắm nước nóng đi. Không có, từ nửa tháng trước, Thánh Lợi Văn thành cũng đã bắt đầu thiếu thủy. Dĩ vãng dùng để mang nước những cái đó địa phương đều bị Áo Lai đế quốc cấp chiếm. Hiện tại bên ngoài những người đó dùng thủy đều phải đám người từ hải cách đặc quốc nội kéo tới. Kia chúng ta hiện tại quá nhật tử chẳng phải là so quan lão gia còn dễ chịu. Trúc Huyền Nguyệt dựa vào ghế bập bênh thượng, nhắm hai mắt nghe bên ngoài những người đó thanh âm. Bên ngoài vẫn luôn có như vậy nhiều người ở. Chúng ta căn cứ bồi hồi, Khải Phong chẳng lẽ liền không có phát hiện? Trúc Huyền Nguyệt bên cạnh ngồi cá nhân, nàng liền đôi mắt đều không có mở nói. Thực hiển nhiên, hắn không đem những người này để ở trong lòng. Hắn quan tâm cái nào nghị viên nếu là ngón tay nhỏ gãy xương. Hắn hận không thể ngày hôm sau liền dẫn theo một đống bảo dưỡng phẩm tới cửa, người gần nhất nói. Chuyện thật là càng ngày càng sắc bén. Ta nhớ rõ ngươi trước kia miệng không như vậy độc. Tần Đường nói, người đều là sẽ trở nên sao? Đặc biệt là chết qua một lần lúc sau. Trúc Huyền Nguyệt mở mắt. Hết chương.